Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 97, kính già yêu trẻ. Lý Đình Thư lấy nhan sắc khích lệ nội môn đệ tử kế hoạch. Tuy rằng đã trải qua một phen khúc chiết, nhưng cuối cùng là vững bước đầy tới hạ xuống. Các đệ tử tuy rằng biểu hiện thoáng cứng ngắc, nhưng đều vẫn là đạp xuống tâm đến chăm chú tu hành. Hiệu quả văn hoa, Lý Đình Thư không khỏi không cảm khái. Một người kiểu tóc đối với hắn nhan sắc ảnh hưởng cơ hồ là tính quyết định. Rõ ràng là cùng dạng người này, đổi một cái sắc mặt, cuối cùng lại có khác biệt một trời một vực. Đổi thành trước kia còn là đầu chọc tạo hình thời điểm. Cứ việc ở bên trong cửa nghiêm ngặt kỷ quy tắc dưới sự yêu cầu. Các học viên vô luận như thế nào cũng không dám dương thịnh âm suy. Nhưng thực tế tu hành thời gian, trong lòng không cam lòng cùng mâu thuẫn tình, bao nhiêu sẽ đang trong tu hành thể hiện ra. Mà ngày hôm nay sau khi kết thúc huấn luyện, Lý Đình Thư thình lình phát hiện, cho dù là ban ngày cái kia chút khóc ngày đập đất nói muốn tự đâm hai mắt, hoặc là ký ức mất mát nam sinh tổ nhóm, huấn luyện thành hiệu đều so với hôm qua mạnh hơn một thành. Vậy đại khái liền là bầy con nít tâm khẩu bất nhất đi. Kỳ thực trong lòng đã tán đồng rồi hắn mới tạo hình. Ngoài miệng lại không chịu thừa nhận. Nghĩ tới đây, Lý Đình Thư trong lòng cũng ngầm thở dài. Cuối cùng cũng coi như không uổng công hắn lão phu tán gẫu phát thiếu niên điên cuồng. Già đầu còn làm tóc giả tu mi lông. Vì đám hài tử này nhóm, hắn cái này nội môn huấn luyện viên thật đúng là không đếm xỉa đến. Đổi thành bình thường thời điểm, coi như giết hắn đi cũng đừng hòng để hắn làm ra loại này xấu hổ nổ tung sự tình đến. Cũng còn tốt, bọn học sinh cuối cùng cũng coi như xứng đáng hắn hy sinh. Trăm thước can đầu càng tiến lên một bước, mặc dù chỉ là ngăn ngắn một ngày tập huấn tu hành. Có thể tại chỗ thì có hai tên thiếu niên đột phá vốn có cảnh giới. Sớm rất nhiều ngày thăng cấp thành công, loại này lực bộc phát, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Lý Đình Thư mang theo vài phần phức tạp cảm xúc, chậm rãi rời đi nội môn thao trường, quyết định trước tiên dựa theo này tiết tấu tiếp tục đi. Không nóng lòng chấp hành bước kế tiếp nguyên bản trong kế hoạch. Như là tóc giả cùng tu mi lông còn chưa đủ lấy kích phát học sinh động lực. Cái kia nói không chừng cũng chỉ đành chiều sâu sửa mặt. Trước tiên từ mắt hai mí cắt nổi lên. Khác một bên, ở Lý Đình Thư đi rồi. Trên giáo trường bọn nhỏ dồn dập sụi lơ trên mặt đất. Má của ta ơi, cuối cùng là đi rồi. Ta, con mắt của ta thật giống muốn nổ tung. Cùng nổ, đầu chọc đến cùng ăn bậy cái gì a? Lại chơi loại này kinh sợ tạo hình. Cũng còn tốt hôm nay tu hành đầy đủ liều mạng. Thật giống tạm thời đem hắn ổn định. Đây nếu là tiếp tục làm. Ngày mai hắn nói không chắc liền muốn cắt mắt hai mí. Đừng nói nữa, trong đầu của ta đã bắt đầu hiện ra hai mắt của hắn ra. Hôm nay cơm tối có thể tiết kiệm. Ta cũng là, không xong rồi, nhất định phải mau đi trở về uống ôn thần trà đến tu bổ thần thức. Nay ngày tinh thần thương tích quá nặng, ta cũng rút lui trước, đúng là cả người đều mỏi mệt a, thật là đáng sợ, chấm ngoặc kép mà ở các đứa bé rên rỉ không dứt thời điểm. Các thiếu nữ đúng là có sự khác biệt âm thanh, thành thật mà nói, các ngươi không cảm thấy. Huấn luyện viên như bây giờ từ kỳ thực cũng có chút đẹp trai sao? Ngoặc kép, thanh xương, tỉnh một chút, ta không phải đùa giỡn rồi. Ta là thật lòng, tuy rằng cùng một loại trên ý nghĩa đẹp trai vô duyên. Nhưng ta cảm thấy được thật nam nhân nên thật nhiều dương cương vẻ đẹp a. Cũng không thể cùng cô gái một loại đẹp trai chứ. Đúng đấy, thanh xương tỷ nói không sai. Ta cũng cảm thấy huấn luyện viên hôm nay dáng dấp như vậy rất đẹp trai. Quân Di, ngươi cũng tỉnh một chút a. hai người các ngươi không sẽ là bị cái kia biến thái đầu chọc này cái gì không rõ dược vật làm tâm trí mê muội đi. Ai nha, các ngươi xảy ra chuyện gì a? Thẩm Mỹ một chút bao dung tính cũng không có. Ngoặc kép, bất luận những này các thiếu nam thiếu nữ nghĩ thế nào, tu hành hiệu suất đích thật là rất nhiều tiến bộ, đặc biệt là trước mắt hai cái nhân vật then chốt, Lý Thanh Sương cùng Lý Quân Di, tựa hồ đối với Lý đầu chọc mới tạo hình phi thường hài lòng. Tu hành hiệu suất tăng lên đặc biệt rõ ràng, đặc biệt là Lý Thanh Sương vốn là nằm ở bình cảnh kỳ. Trên lý thuyết, cần 1-2 tháng tích lũy, có thể hôm nay tu hành xong xuôi, bình cảnh thình lình có dấu hiệu buông lỏng, chiếu cái này bước đi xuống. Sau 3 ngày, Lý Thanh Sương cùng Lý Quân Di tổ hợp uy lực đem tăng lên 2/10 trở lên, nhìn như không nhiều, nhưng trong thực chiến 2/10 ưu thế đủ để hình thành nghiền ép cục diện. Lấy Lý Chiêu Lộ thực lực bây giờ, Lý Đình Thư căn bản không nghĩ ra nàng còn có thể có nửa phần thắng. Nhưng mà, ngay ở Lý Đình Thư thỏa thuê mãn nguyện mà chuẩn bị tiếp tục phổ biến huấn luyện của hắn phương án thời gian, nhưng gặp một đám khách không mời mà đến quấy rối. 2017 năm ngày mùng 5 tháng 9. Sáng sớm, lấy Linh Sơn thành Lý Thủ Nghĩa lão gia tử làm đại biểu trưởng lão đoàn đội môn một chuyến cộng 33. Người, kết bạn đi tới nội môn thao trường, chăm chú ý tới các đệ tử nội môn tu hành. Gặp lại đến đám lão già này nháy mắt, Lý Đình Thư liền cảm thấy trong lòng có ngàn vạn đầu chim bay cá nhảy gào thét mà tới. Mẹ kiếp, Lý gia đại viện nhàn ngư đoàn, cùng bất luận cái nào truyền thừa hơn mấy trăm ngàn năm tu tiên gia tộc giống như. Lý gia chính là không bao giờ thiếu đức cao vọng trọng lão gia gia nhóm. Những người này ở đây lúc tuổi còn trẻ, thường thường là bị trong cùng thế hệ xuất sắc nhất mấy người ép tới thả không ra hào quang, tỉ như trăm năm trước Lý Tiền Hải, đời trước Lý Thiên Nhai cùng với thế hệ này Lý Phong Vân. Đều là áp chế quá một đời người thiên tài, nhưng mà trên bản chất, những này không tính là thiên tài người nhà họ Lý nhóm. Dù sao cũng là đại gia xuất thân tinh anh tu sĩ, kiến thức rộng rãi, cảnh giới không tầm thường, nhưng không có được nhiều lắm cơ hội để phát huy, liền già lọm khỏm, muốn nói cam tâm, tự nhiên là có chút không cam lòng. Vì lẽ đó bọn họ liền nắm lấy tất cả cơ hội phát huy nhiệt lượng thừa. Không làm được đại sự, có thể đem trong nhà việc nhỏ làm tinh làm tỉ mỉ cũng là tốt a. Nhưng mà ăn ngay nói thật, câu kia, không phải trên vị trí đó, không thể rõ ràng các vấn đề, ngạn ngữ dù sao cũng là có đạo lý. Mặc cho ngươi có tràn đầy nhiệt huyết cùng không tầm thường tu vi, tùy tình nhúng tay chưa quen biết lĩnh vực cũng khó tránh khỏi làm nhiều công ít. Thậm chí hoàn toàn ngược lại, mà Lý gia đại viện kinh doanh sinh sôi mấy ngàn năm, tuy rằng cũng gặp thường đến như Lý Thiên Nhai, Lý Phong Vân như vậy không đáng tin cậy gia chủ, có thể trong viện các hạng quy củ chế độ nhưng là thiên truy bách luyện. Đã tốt muốn tốt hơn qua, cũng không dễ dàng tùy tiện thay đổi. Những ông già này chạy đông chạy tây, cũng có không ít thời điểm là ở giúp qua loa, mà Lý Đình Thư bây giờ có thể lấy chính mình mép tóc tuyền đánh cược. Đám lão già này nhóm chạy tới nơi này, tuyệt đối không giúp được nửa điểm bận bịu, chỉ có thể lãng phí thời gian quý giá. Cũng không biết Lục Sân vì sao lại cho phép bọn họ đi tới. Trên thực tế, Lục Sân cũng hết sức tuyệt vọng. Đám lão già này nhóm, lấy quan tâm vãn bối tu hành, phát huy nhiệt lượng thừa danh nghĩa chạy đi tìm nàng xin bàng quan. Khởi đầu nàng đương nhiên không có đồng ý, sợ bọn họ ảnh hưởng bọn nhỏ huấn luyện, nhưng các lão đầu tử cũng là thân kinh bách chiến nhìn nhiều lắm rồi. Đối với cái này loại nhìn như thiết diện vô tư nữ nhân, chỉ cần lấy ra tuyệt hoạt, đó chính là bắt vào tay. Không mà không mà chúng ta thì đi. Không đi chúng ta sẽ chết ở ngươi ở đây. Nói được là làm được. một đám lão nhàn ngư trước mặt mọi người nhõng nhẽo đòi hỏi, thậm chí khóc lóc om sòm lăn lộn, đem Lục Sân Phiền phải là kim ô hỏa cháy hừng hực, hầu như từ trong thất khiếu phun mạnh ra đến. Bất đắc dĩ chỉ có thể trong đầu phác họa ra hỏa kiếm đau chém một đám lão ngoan đồng, giết đến người đầu cuồn cuộn hình tượng, mới rốt cục tỉnh táo lại. Thôi, hà tất tại chính mình ở đây làm ác người đâu, thân là đương gia chủ mẫu, lẽ ra nên đem áp lực đúng lúc chuyển ra đến trên người người khác, sau đó chính mình uống trà xem báo mới đúng vậy. Hơn nữa nội môn bên kia còn có một cái thiên ngoại kiếm linh, thân là lão gia gia bên trong lão gia gia, muốn tới đối phó những này lão nhàn ngư nên dễ như ăn cháo. Được rồi, các người đã muốn đi, cái kia hãy đi đi, không qua sau đó bị người ta ghét bỏ cũng tìm ta khóc nhè. Sau đó Lục Sân một bên phê chuẩn các lão đầu tử tham quan xin, một bên nhiều lần cường điệu không được quấy nhiễu nội môn đặc huấn bình thường trật tự. Thuận tiện thầm hạ quyết tâm nhất định phải đem một cái nào đó tương gia chủ công tác toàn bộ ủy thác cho vợ hất tay trưởng quỹ đánh cho như đòn. Đáng tiếc, bất luận Lục Sân đem Lý Phong Vân đánh bao thê thảm, cũng không sửa đổi được các lão đầu tử già mà không đứng đắn hiện thực. Như thế một đám người vọt vào nội môn đệ tử trẻ tuổi trong giáo trường, coi là thật thế không thể đỡ. Này giúp lão gia tử thân phận địa vị cùng với tu vi cảnh giới đều không hề tầm thường. Luận bối phận, cùng Lý Thủ Nghĩa cùng thế hệ có 3 người. Luận tu vi, Bài Sơn cảnh thì có 5-6 người. Phúc Vũ cảnh tột cùng càng là nhiều đến 2 chữ số. Rộn rộn ràng ràng địa hướng về nội môn thao trường xung quanh vừa đứng, ánh mắt dò xét ở đây bên trong đến về gây rối, nhất thời để toàn bộ thao trường đều tràn ngập một luồng làm người hít thở không thông trầm trọng. Nhưng các lão đầu tử nhưng không hề hay biết, chỉ là vừa nói vừa cười phê bình trong sân thiếu niên các tu sĩ biểu hiện. Ha ha, muốn nói người tuổi trẻ bây giờ thật là không nổi a. Nhìn biên hài tử kia, mới 13 tuổi liền gió nổi lên viên mãn, linh phong ngưng mây, đột phá tới vân dũng cảnh gần ngay trước mắt, bên kia cái kia cũng không tệ, tuy rằng cảnh giới vẫn chỉ là gió nổi lên hậu kỳ, nhưng thần thức no đủ, kiếm pháp ác liệt, thực lực chân thật không phải là thật nguyên cảnh giới có thể cân nhắc. Lại nhìn cái kia, 15 tuổi vân dũng trung cảnh. Quả nhiên không hổ là nội môn thủ tịch. Bất quá, có phải là quá béo? Mới 15 tuổi, ta vẫn cho là trong bụng hắn ẩn giấu cá nhân. Ha ha ha, vậy không bằng để hắn kiêm tu một môn tử mẫu phân hình kiếm. Ha ha ha, đương nhiên, ngoại trừ khích lệ ở ngoài, phê bình âm thanh cũng không ít. Ai ai, bọn nhỏ bây giờ đều xảy ra chuyện gì? Chỉ lo xung kích thật nguyên cảnh giới, nhưng đem kiếm pháp tu vi quên ở sau gáy. Thực sự là, thật nguyên cảnh giới cao đến đâu, không có tướng thích ứng kiếm pháp đem sức mạnh vận dụng đi ra ngoài, cũng bất quá là heo nghiêu một loại súc vật, mặc người chém giết thôi. Người trẻ tuổi vẫn là khiếm khuyết rèn luyện a. Vấn đề lớn nhất là cái huấn luyện này số lượng, chứ, mặc dù nói là đặc huấn, nhưng này cường độ cũng quá lớn, bọn nhỏ phần lớn cũng đều ở thân thể cao lớn, nơi nào chịu được a? Lập ra phương án huấn luyện viên là ai? Làm sao một chút lòng nhân từ cũng không có? Nghe nói huấn luyện viên là lần trước Thanh Vân thi đấu quán quân Lý Đình Thư. Ai nha nha Lục Sân đang suy nghĩ gì nha? Làm sao có thể để như vậy người hung dữ đến làm huấn luyện viên? Không đem con nhóm đều làm cho sợ hãi. Chính là a, cái kia đầu chọc chính mình cũng không tự biết mình. Tu vi cao như vậy, liền không thể tìm cái thời gian toàn bộ dung à. Lý Đình Thư đứng ở trên đài cao, bóng lưỡng trên trán rất nhanh sẽ bắt đầu xuất mồ hôi hột. Nhưng một câu nói cũng không cách nào nói. Liền ngay cả chủ mẫu Lục Sân đều chỉ có thể dựa vào nhớ lại hà giận. Hắn một cái ở rể tán tu thì có thể làm gì? Một lát sau, Lý Đình Thư không nói tiếng nào. Trong đầu phác họa ra một bức hắn dùng đầu chùy đem một đám lão ngoan đồng ép thành thịt nát hình tượng, nhất thời thoải mái. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.